Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng bếp bưng ra một ly nước chanh ướp lạnh, cung kính mang đến trước mặt Lạc Khả Na, lại hạ thấp người. Lạc tiểu thư thỉnh dùng. Nâng lên bàn tay hoa sen, Lạc Khả Na tựa như một đại tiểu thư thói quen có người hầu hạ, bưng lên ly nước chanh, ra vẻ tục nữ nhấp một ngụm. Hương vị không tệ lắm. Bởi vì cô là thê tử tương lai của thiếu gia nhà chúng ta, nước chanh cô muốn uống làm sao có thể tùy tiện. Tiểu nhân đương nhiên cần phải chiêu đãi thật tốt. Bạch Tĩnh Ni cười khẽ lui ra, sau đó đi lại vào phòng bếp. Ở bên tai Lý Tẩu cùng Tiểu Vân nói mấy câu, chỉ thấy hai người sau khi nghe nàng nói, sắc mặt lập tức thay đổi, khó nén khiếp sợ. Nhưng là Lý Tẩu cùng Tiểu Vân có chút do dự. Liền làm theo lời nói của ta. Nàng hướng hai người một ánh mắt, hai người mới gật đầu rời đi. Nàng cũng đi ra ngoài tiếp đón Lạc Khả Na. Đại tiểu thư sau khi uống nước chanh, giống như tự phủ tà nghế nàng. Nói như vậy, thiếu gia nhà các ngươi hôm nay thật sự không ở nhà. Là tiểu nhân, nào dám lừa gạt thiếu phu nhân tương lai. Lạc Khả Na đắc ý cười. Không ngờ nghĩ trong nhà húc trạch lại có người hầu lanh lợi như vậy. Về sau ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Tạ thiếu phu nhân tương lai khích lệ. Chiếu cố nàng ư? Còn không biết ai chiếu cố ai đâu. Nàng xót xa cười. Trái một câu thiếu phu nhân tương lai, phải một câu thiếu phu nhân tương lai. Nghe được tâm trạng của Khả Na nở hoa, lập tức rút ra một tờ tiền giá trị lớn từ trong túi ra, kẹp giữa ngón tay để lên cao ở trước mặt Bạch Tĩnh Ni, lắc lắc tay. Xem phần thưởng biểu hiện của ngươi, đây là thưởng cho ngươi. Nói đến một nửa, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, ngay sau đó vội vàng lấy tay che bụng chai loạn. Nguyên bản sắc mặt kiêu ngạo lập tức trở nên tái nhợt. Thiếu phu nhân tương lai, Bạch Tĩnh Ni lười biếng gọi. Xin hỏi ngài làm sao vậy? Bụng đau quá. Nàng thống khổ ôm bụng. Toilet ở đâu? Ta muốn đi toilet. Bạch Tĩnh Ni xấu xa mở miệng. Ở trên lầu. Ờ đúng rồi, làm sao có thể đau bụng? Chẳng lẽ là tiểu thư táo bón sao? Muốn hay không ta hỗ trợ chuẩn bị một chút thuốc tiêu hóa? Không đợi nàng nói hết lời, Lạc Khả Na đã muốn chạy lên thang lầu. Nào còn tác phong tục nữ vừa rồi. Bạch Tĩnh Ni tao nhá hoàn hai tay trước ngực. Ha ha, uy lực của thuốc sổ không cho người sống chết không được mới là lạ. May mắn hai ngày trước bởi vì Cát Tường bị táo bón nên mua một ít thuốc sổ về. Cái tên đại ngu ngốc bởi vì ham rẻ tiết kiệm cứ nhân một lần mua đến 15 bình, cuối cùng uống không hết còn dư mấy bình. Bất quá vì tương lai đối phó Oanh Oanh Yến Yến này, xem ra nàng cần phải đi mua thêm một ít thuốc sổ về chuẩn bị. Thạch tín cũng được, ba đậu cũng có thể. Bang bang bang bang, trên lầu truyền đến một trận bước chân bối rối, ngay sau đó là tiếng kêu bé nhọn của Lạc Khả Na. Toilet ở nơi nào? Toilet rốt cuộc ở nơi nào? Người ở trong nhà đều bày ra bộ dáng không liên quan đến tôi, nhìn nàng giống rủi bọ, chung quanh chè loạn. Càng khoa trương là Lạc đại tiểu thư một bên ôm bụng, tay kia thì ôm mông, bộ dáng quả thật khôi hài cực điểm. Lý Tẩu cùng Tiểu Vân liều mình nhịn cười, mà Bạch Tĩnh Ni thì an nhàn ngồi ở phòng khách, nhìn đạo hài kịch tự mình tạo ra diễn trước mặt. Nếu muốn chỉnh người, nàng cư nhiên có kế hoạch, đã sớm phân phó người khóa cửa toilet lại, trừ phi phá cửa mà vào, bằng không, không có khả năng đi vào toilet. Bịch bịch bịch. Lạc Khả Na một hơi chạy từ trên lầu xuống phòng khách, xong mặt tái nhợt, nhìn Bạch Tĩnh Ni. Vì sao mấy phòng đều khóa? Nhanh đi ra mở cửa cho ta, ta muốn đi toilet. Phải không? Nàng xấu xa nhíu mày. Thiếu gia nhà chúng ta cũng thật là, đi công ty thì đi thôi, như thế nào còn khóa mấy phòng lại? Bên trong nhất định có gì quý giá, sợ chúng ta là người hầu lấy trộm, thật sự là keo kiệt. Lạc Khả Na sắc mặt khó coi ôm bụng. Tại sao có thể như vậy? Còn toilet nào nữa? Này, theo tôi được biết, trừ bỏ biệt thự này, ở ngoài phụ cận còn có... Nếu là tiểu thư thật sự nhìn không được, ta đề nghị cô có thể giải quyết ngay tại chỗ, như vậy có thể rõ ràng. Ngay tại chỗ giải quyết? Không quan hệ, thân là người hầu chúng tôi sẽ không chê cười cô. Lạc Khả Na vốn đang nghĩ muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng bụng truyền đến từng trận đau làm cho nàng nghẹn đỏ mặt. Rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng xoay người chạy ra hướng cửa lớn. Phanh, khi nàng chạy đến cửa, thật bất hạnh đụng phải một thân ảnh vừa mới đi vào, cả người lui về phía sau. Húc trạch. Lạc Khả Na bị lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp theo là thét chói tai. Trời ạ, tóc dài của anh đâu? Nam nhân trước mắt tuy rằng là khác Húc trạch, nàng nhận thức anh Tuấn chói mắt, nhưng đầu tóc dài bảo bối như thế nào lại bị cắt thành tóc ngắn? Cô làm sao có thể ở nhà ta? Khang Ngốc Trạch mới từ công ty trở về, thấy nàng xuất hiện, hờn giận nhíu mày. Lạc Khả Na cũng được cho là bạn thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên từ nhỏ đến lớn. Trước kia nàng thích đi theo mông hắn, trước đây coi như đáng yêu, nhưng nàng lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net